Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, mọi người kết trận, phù tử Tiêu ăn vào một quả linh đan, trường kiếm mở ra, phi thân dựng lên, hướng về Cù Viêm Vĩ cánh chém tới. Cùng lúc đó, Trần Nghi Trượng cùng Trạc Diễm cũng bay lên thân, băng cùng trường kiếm này ra, che lại Cù Viêm đi trước lộ. Cù Viêm Lệ quát một tiếng, mở ra mồm to, đối với Trạc Diễm Trần Nghi Trượng hai người phun ra một ngụm lửa cháy. Mà cùng lúc đó, này khổng lồ thân thể đột nhiên một trận bất khả tư nghị vặn vẹo. Liền đã đi vòng vèo mà đến, đối với này phía sau Vu Tử Tiêu đánh tới. Trạc Diễm hai người đáy lòng nhảy dựng, nguyên lai Cù Viêm phun lửa chính là hư chiêu. Này chân chính sẽ đối phó là phía sau Vu Tử Tiêu. Nhưng mà, lúc này muốn đi qua cứu giúp đã không kịp, hai người chỉ phải đồng thời phát ra mạnh nhất chiến lực. Dừng ở Cù Viêm thân, phanh, chỉ nghe một đạo vĩ đại tiếng đánh vang lên, Cù Viêm lợi chảo chàng hướng về phía Vu Tử Tiêu trường kiếm. Liền nhìn đến Vu Tử Tiêu coi như diều đứt dây, bị xa xa đánh bay đi, rơi xuống trên đất mặt, không biết sống chết, nhưng mà... Còn không chỉ có như thế, bất quá một cái hô hấp công phu, Cù Viêm cứng rắn kháng Trạc Diễm hai người công kích, lại một lần nữa khởi xướng thứ hai ba công kích, một đạo lượng tổn thương nhân ánh mắt hỏa linh chi tên đột nhiên coi như không cần tiền vốn thông. Thường, hướng về chàng mọi người vô khác biệt công kích, Trạc Diễm nhất kích sau, cặp Vu Tử Tiêu ngã xuống đất, vội vàng đề khí bay đi qua. Liền ở hắn vừa mới tới Vu Tử Tiêu chỗ là lúc, Cù Viêm hỏa linh chi tên cũng đánh về phía hai người. Nhanh chóng tế ra mấy đạo băng chi kiếm đối hỏa linh chi tên. Chỉ nghe như bàn ủi vào nước thanh âm thông thường, cuối cùng là đem hai người chung quanh hỏa linh chi tên tiêu diệt sạch sẽ. Vu Tử Tiêu phun ra một búng máu, đứng dậy, nhìn bên người Trạc Diễm, đáy lòng dâng lên một trận chưa bao giờ từng có cảm xúc. Tử Tiêu tiên tử, không biết Thiên Huyễn đảo có thể có quần công hình trận pháp. Diệp Phi Trần họa xuất băng thuẫn diệt trừ hỏa linh chi tên sau. Nói, Vu Tử Tiêu gật đầu, mầu đã có một tia do dự có. Bất quá nếu là thất bại, tất cả mọi người hội bị thương, hiện thời là lúc. Chỉ có thể như thế đánh bừa, Diệp Phi Trần nghiêm mặt nói. Hảo, các vị, thỉnh phối hợp ta phương vị. Vu Tử Tiêu trường kiếm mở ra, ở không dùng linh khí vì mặc, họa ra nhất đạo trận pháp, nói, đại gia dựa theo tu vi một cao nhất thấp đứng vị. Mọi người nhìn lướt qua không trận đồ, một bên tế ra vòng bảo hộ kết giới, một bên nhanh chóng đứng ở bản thân vị trí chi, Tử Tăng Lăng bên trái là Diệp Phi Trần, bên phải là Trạc Diễm, lại hướng hữu, theo thứ tự là Vu Tử Tiêu. Đường Tịch, Tư Không Cẩm, Tức Mặc Nguyệt, Trần Nghi Trượng, mọi người kết thúc tướng chụp, tu vi cao giả hướng nội một bước, tu vi thấp giả lui về phía sau một bước, hình thành một cái hoàn mỹ vòng tròn. Tiếp theo, Vu Tử Tiêu theo không gian châm cài lấy ra một cái tinh bàn. Xuất nhập linh lực nhô lên cao ném đi, lập tức, tinh bàn liền biến thành một chương vĩ đại, mọi người đứng ở các bên cạnh. Mà Cù Viêm còn lại là bị hoàn toàn vòng cấm ở tại bên trong. Cù Viêm phát hiện bản thân vỏ chăn trụ, nhất thời phá lệ phẫn nộ, vừa mở miệng, liền đối với Trần Nghi Trượng một ngụm hỏa phun đi. Nhưng mà, lúc này trận pháp đã hình thành, trận pháp từng cái tinh vị phương hướng đều tự động hóa ra một cái vĩ đại quang thuẫn. Cháo hướng về phía trận mỗi người, Cù Viêm gặp nhất kích không đắc thủ. Nhất thời có chút phẫn nộ, này liềm thông thường vĩ bộ dễ dàng không đảo qua, quét về phía Diệp Phi Trần phương hướng. Diệp Phi Trần tay áo bay ra sổ mai trận bài, hoàn phi ở đầu của hắn đỉnh ba thước chỗ. Nhất thời, Cù Viêm công kích liền bị song trọng trận pháp hóa giải. Cùng lúc đó, mọi người ở quen thuộc bản thân đứng vị sau, bắt đầu đồng thời dùng bản thân tối sắc bén thủ đoạn bắt đầu công kích. Tử Tăng Lăng tay áo lục quang chợt lóe, cắn huyết yêu đằng liền giống một cái độc xà thông thường nhảy lên hướng về phía trước Vu Tử Tiêu thương đến Cù Viêm lưng, Tuy rằng Cú Viêm thể tích khổng lồ, thị huyết yêu đằng đối với nó mà nói đúng như một cái tiểu dây thừng thông thường. Bất quá có thể không ngừng tạm ăn lên nó trong cơ thể máu huyết linh khí cũng là không sai. Cú Viêm bị nhốt ở làm bị đánh, cũng không có thể thoát ly này chương cự, nhất thời, liền trở nên có chút nôn nóng đứng lên, chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tiếp theo, mở ra hai cánh đồng thời. Đối với Tử Tang Lăng phương hướng đó là một đạo cực kỳ nóng cháy lửa cháy. Ha ha, này xem như tuyết đưa thán sao. Tử Tang Lăng hỏa linh không gian mở ra, chiếu đan toàn thu, bất quá, mặt ngoài công phu vẫn phải là mani Tử Tang Lăng tế ra một đoàn băng thuẫn. Làm ra một bộ kham kham rất quá bộ dáng. Phu Tử Tiêu thấy thế, hơi hơi hướng Tử Tang Lăng chỗ nhìn lướt qua. Từ tiến vào dũng đạo sau, Tử Tang Lăng luôn luôn phi thường điệu thấp, nàng cũng căn bản không có chú ý quá nàng. Hiện thời thoáng nhìn gian, phát hiện người này nữ tử vậy mà bộ dạng trở ra Mỹ. Làm cho người ta xem liếc mắt một cái liền ấn tượng khắc sâu. Mô, hiển nhiên, hai lần công kích thất bại triệt để châm Cú Viêm bùng nổ lửa giận. Nó đột nhiên thu hồi cánh, độc giáo đứng thẳng trên mặt đất. Dựa vào bản thân cường hãn sao sao phòng ngự cứng rắn kháng mọi người công kích. Mà cùng lúc đó, nó bụng bắt đầu cố lấy. Tiếp theo, ồ ồ thấp tiếng hót theo nó bụng không ngừng truyền ra. Tiếp theo, mọi người liền phát hiện toàn bộ quảng trường mặt đất bắt đầu dâng lên khôn cùng biển lửa. Biển lửa mang theo hơi thở nóng bỏng, không ngừng phun ra nuốt vào chung quanh không khí. Ngay cả xa xa màu trắng cung điện đều bởi vì cái dạng này nóng cháy. Mà tầm mắt bắt đầu dần dần vặn vẹo, Tử Tang Lăng dùng hỏa linh không gian điên cuồng mà hấp thu cháy linh khí. Đồng thời, cũng tế ra băng thuẫn phòng ngự bản thân không bị bị phòng. Theo tầm mắt hỏa diễm càng ngày càng nhiều, Tử Tang Lăng tâm vui vẻ, như vậy xem ra. Rất nhanh của nàng không gian liền đã có thể ngưng tụ ra hỏa linh phân thân. Nhưng mà, ở Tử Tang Lăng kinh hỉ đồng thời, xúc tích như trước sóng gợn đột nhiên theo Cú Viêm mở ra mồm to phun ra. Tiếp theo, toàn bộ không gian đều bắt đầu nhận đến đè ép, Tử Tang Lăng đang ở trận, mặc dù có phòng ngự kết giới, nhưng cũng rõ ràng cảm giác được càng lúc càng lớn áp lực. Làm nàng cơ hồ vô pháp tiếp tục đứng thẳng ở nàng hẳn là bị vây vị trí. Tiểu Lăng Nhi, gia tăng đối với trận pháp linh khí chuyển vận, bên cạnh Diệp Phi Trần nhắc nhở nói, như vậy có. Thể tăng mạnh kết giới phòng ngự năng lực, chẳng lẽ từng cái tinh vị lực phòng ngự chẳng phải bình. Quân, Tử Tang Lăng tuy có chút nghi hoặc, nhưng là chiếu Diệp Phi Trần theo như lời, bắt đầu hướng trận gia tăng linh khí chuyển vận, quả nhiên. Vừa mới không gian áp lực cảm theo nàng gia tăng linh khí chuyển vận sau. Đã chậm lại rất nhiều. Ở Tử Tang Lăng muốn thở ra một hơi là lúc. Đột nhiên, Cú Viêm điên cuồng hét lên một tiếng. Tiếp theo, mở ra mồm to, theo miệng phun ra một viên nắm tay bàn lớn nhỏ màu đỏ hạt châu. Hạt châu phi không đồng thời. Mọi người chỉ cảm thấy đến một trận mãnh liệt uy áp từ trên trời giáng xuống. Làm người ta chiến lập đều trở nên có chút khó khăn. Nhưng mà, còn không chỉ có là như thế. Cú Viêm vừa mở miệng, đối với màu đỏ hạt châu văng lên một hơi. Tiếp theo màu đỏ hạt châu đột nhiên tả hạ đầy trời hồng quang. Đối với mỗi một nói tinh vị phóng tới, tinh thuần hỏa linh, Tử Tang Lăng phát hiện, này hỏa linh tinh thuần đến vừa mới tới bản thân địa phương. Liền 100% bị hỏa linh không gian hấp thu, không hề có một chút nào tiết ra ngoài, mà đang nhìn là một cái tinh vị đường tịch, còn lại là ở hỏa linh buông xuống thời điểm, trực tiếp trốn được vỏ sò không gian chi. A, Phu Tử Tiêu đau thở ra thanh, vừa mới bởi vì mở ra trận pháp, sau này lại nhận đến Cú Viêm sở đánh, nàng đã có chút bị thương, hiện thời hỏa linh buông xuống. Nàng liền có chút để ngăn không được, ngã ra nàng chỗ tinh vị. Hết chương.